Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Visto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 671, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. A Hoài, đừng kích động. Độc Cô Vấn lại nghiêm mặt quát lên. Anh yên tâm đi. Một kẻ ngoại vực mà thôi, em đối phó được. Nhân tiện cho hắn biết thủ đoạn của thế gia Độc Cô chúng ta, nếu không kẻ ngoại vực kia sẽ coi thường chúng ta. Độc Cô Hoài tự tin nói. Vậy được, chúng ta đấu một trận. Lâm Minh suy nghĩ một lúc, quyết định ra tay trước. Nếu đã tránh không được thì lên võ đài sớm vậy. Hơn nữa, Lâm Minh cũng có hứng thú với thủ đoạn thần kỳ của người vực diệt vong. Đấu thêm vài trận cũng xem như có thêm chút thu hoạch cho anh. Thế là trong ánh mắt nhìn của chằm chằm mọi người, Lâm Minh đi ra khỏi vòng sáng, bước từng bước đến khu vực thi đấu. Người của Thanh Huyền Tông đứng dậy nhìn theo. Lên võ đài rồi sao? Ái Nhiễm lo lắng. Bất kể thế nào cậu Lâm cũng sẽ đạt được thành tích chúng ta mong đợi. Vậy là đủ rồi. Tông chủ Thanh Huyền Tông nói. Chỉ hy vọng anh Lâm không đánh lại được thì sẽ bỏ quyền thi đấu thành công. Tề Thủy Tâm ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm khu vực thi đấu lẩm bẩm. Bố, anh Lâm ra sân rồi sao? Bố đưa con ra xem đi, con muốn xem. Hạnh Nhi, con góp vui làm gì? Bây giờ xương cốt con còn nhiều lắm. Đi vào trong nghỉ ngơi đi. Không, con muốn xem. Người đó là chồng tương lai của con. Con muốn xem rốt cuộc chồng tương lai của con có thể đấu được mấy trận. Nam Hạnh Nhi cắn răng, kiên cường muốn xuống giường. Thành chủ Nam Ly Thành không có cách nào khác, chỉ đành sai người đưa cô ta từ trong khu nghỉ ngơi ra ngoài. Sơn Trang Vân Tiếu, nhà họ Dục, Tường Vân Phái và người của thế tộc khác cũng chăm chú quan sát, mong chờ biểu hiện của Lâm Minh. Thú vị, thú vị. Giản Đào nheo mắt nhìn Lâm Minh, vẻ mặt đầy mờ ám. Nếu Độc Cô Hoài giết được anh thì tôi khỏi phải ra tay. Độc Cô Hoài không giết được anh thì tôi đích thân giải quyết anh vậy. Hiện trường dần dần yên tĩnh lại. Lâm Minh đã đứng ở khu thi đấu. Độc Cô Hoài lạnh lùng nhìn anh, trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. Trước kia ở Huyền Hoa Thành, anh làm tôi không vui. Tôi vốn muốn giải quyết anh ở Huyền Hoa Thành. Nếu không phải ngại danh tiếng của thế gia Độc Cô, đầu anh đã lìa khỏi cổ lâu rồi. Độc Cô Hoài nói. Độc Cô Hoài, tôi và anh không thù không oán. Thật ra anh không cần thiết phải căm thù tôi như vậy. Lâm Minh nói. Bớt nhiều lời, anh trai tôi, nói tôi không bằng anh. Em gái tôi nói tôi đừng chọc vào anh. Tôi không tin, một kẻ ngoại vực như anh thì có thể lợi hại thế nào. Hôm nay, tôi phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy, anh cũng chỉ được đến thế mà thôi. Độc Cô Hoài lạnh lùng nói, lấy châm bạc ra châm lên người, tăng cường thực lực. Lâm Minh nhíu mày, anh cảm thấy như vậy thật nhàm chán. Độc Cô Hoài, một người có thể đánh bại Diêu Ưng và Duy Ngã Mệnh, dù anh ta là người ngoại vực cũng sẽ không kém đâu. Chẳng lẽ anh nghĩ mình có thể là đối thủ của Duy Ngã Mệnh hoặc Diêu Ưng sao? Lúc này, Trương Kỳ đứng ở không xa lên tiếng hỏi. Thật ra, hắn và Diêu Ưng đều được vào vòng chung kết. Hắn may mắn không gặp phải kẻ địch mạnh. Vào vòng chung kết, người của Tường Vân Phái kích động gần như nhảy cẫng lên. Trưởng môn Tường Vân Phái đã ra lệnh, hễ gặp phải kẻ địch mạnh thì phải từ bỏ quyền thi đấu ngay. Ông ta đã không quan tâm đến thứ hạng nữa, ông ta chỉ muốn con trai mình có thể bình an trở về. Dù sao vào được vòng chung kết cũng đồng nghĩa đã lọt vào ít nhất là top 50 hoặc thậm chí là top 30 của cuộc thi. Thành tích này đã là tốt quá đối với Tường Vân Phái. Nhiều ưng nghe vậy, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập lửa giận. Nhưng hắn biết rõ thực lực của Lâm Minh. Nếu lên võ đài, hắn vẫn không phải đối thủ của Lâm Minh. Huống hồ bây giờ, Lâm Minh còn có Trùng Long Thích. Diêu Ưng và Du Ngã Mạnh là cái thá gì? Đó là chưa gặp tôi. Nếu Độc Cô Hoài tôi ra tay, bọn họ vẫn sẽ thất bại. Độc Cô Hoài nói. Ai mà không biết khoác lác? Trương Kỳ khẽ cười. Vậy thì để xem. Độc Cô Hoài lạnh lùng nói, sau đó vung tay, vèo vèo vèo vèo. 7 cây châm bạc vọt ra khỏi tay hắn, bay vào không trung, sau đó biến mất. Mê ảnh phi châm sao? Có người kinh ngạc hô lên. Trương Kỳ thấy vậy cũng kinh ngạc. Anh Lâm, đó là mê ảnh phi châm, tuyệt học của thế gia Độc Cô, hãy cẩn thận. Lâm Minh tò mò nhìn vào không trung, nhưng không tìm được tung tích của 7 cây châm bạc đó nữa. Xem cho kỹ đây, kẻ ngoại vực kia, tôi sẽ cho anh biết thế nào mới là châm bạc chân chính, thế nào mới là thủ đoạn sinh tử chân chính. Độc Cô Hoài lạnh lùng cười, đột nhiên chuyển động ngón tay. Vèo, trên bãi đất trống bên cạnh Lâm Minh, Đột nhiên nổ ra một âm thanh kỳ lạ, sau đó nhiều châm khí bay ra từ trong không khí, tấn công đến thắt lưng anh. Lâm Minh lập tức tránh né, nhưng một giây sau, phèo, sau lưng anh nổ ra âm thanh kỳ lạ, sau đó châm khí bay đến. Lâm Minh lập tức tránh đi, thế nhưng châm khí đột nhiên bay tới đó dường như luôn ở bên cạnh mình, dù anh có tránh thế nào, xung quanh vẫn có châm bay tới. Lâm Minh luống cuống tay chân, chật vật tránh né, cuối cùng vẫn không đỡ nổi. Trên người chúng 4 cây châm khí, cả người anh cũng lùi lại về sau, dường như không đấu lại được. Á! Hiện trường xôn xao. Hay! Bên ngoài vang lên tiếng reo hò ủng hộ, người của Thế Gia Độc Cô đồng loạt đứng dậy vỗ tay, cổ vũ khen hay. Đó là mê ảnh phi châm sao? Đúng là thần kỳ. Thần Cung Thương nheo mắt quan sát, chỉ là mê ảnh phi châm của Độc Cô Hoài không phát huy được toàn bộ uy lực. Mê ảnh phi châm chân chính vẫn phải xem Độc Cô Vấn sử dụng. Người thanh niên bên cạnh thản nhiên nói. Thần Cung Thương nhìn sang thanh niên kia, có vẻ hứng thú. Anh là... Nhưng thanh niên không đáp. Cuộc thi này càng ngày càng thú vị. Thần Cung Thương khẽ cười, tiếp tục nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh bị trúng châm, trông có vẻ không đấu lại. Ngược lại, Độc Cô Hoài mừng thầm trong lòng, lập tức thừa thắng xông lên. Ngón tay hắn khẽ động, hư không xung quanh biến dạng nhiều hơn, châm khí dày đặc hơn, bay ra từ bên trong, đánh về phía Lâm Minh như mưa bão, thế tấn công dồn dập khiến người ta ngạt thở. Lâm Minh vội vàng tránh né, trông vô cùng chật vật, đối phó cực kỳ tốn sức. Bọn họ thấy vậy đều cười thành tiếng. Kẻ ngoại vực kia cũng chỉ được thế mà thôi, ngay cả Độc Cô Hoài cũng không đối phó được, tôi còn bảo anh ta lợi hại chút. Xem ra người của Trung Long Cốc nói đúng, lúc nhiều ưng giao đấu với hắn trạng thái không tốt, Trùng Long Thích cũng không biết sử dụng, nếu không thì sao có thể thua bởi hắn. Duy Ngã Mệnh cũng có vấn đề, chỉ được hư danh mà thôi. Người ngoại vực đi một đường tới đây cũng là nhờ may mắn, lần này gặp phải đối thủ mạnh thì có gì cũng lộ ra hết. Người ngoại vực chung quy cũng là người ngoại vực, sao có thể sánh với Vực Diệt Phong chúng ta. Đúng vậy. Tiếng cười chế giễu và tiếng chế nhạo vang lên, khán giả ở ngoài cũng thích thú quan sát. Bọn họ đã mong đợi cảnh này từ rất lâu. Theo nhiều người thấy, Lâm Minh có thể vào được vòng chung kết vốn là một chuyện khiến Vực Diệt Phong hổ thẹn. Người của Vực Diệt Phong kiêu ngạo, sao có thể thua bởi người ngoại vực? Nếu thật sự để Lâm Minh giành quán quân cuộc thi, e là tình hình lúc đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ sợ sẽ có vô số người của Vực Diệt Phong suy sụp ngay tại chỗ. Sao lại như vậy? Với thực lực của thần Y Lâm, vì sao lại không đấu lại Độc Cô Hoài? Bên ngoài, Ái Nhiễm mở to mắt không tin nổi cất tiếng. Suy cho cùng, thủ đoạn của ngoại vực vẫn lạc hậu hơn Vực Diệt Phong chúng ta. Cậu Lâm có thể chiến đấu đến mức này đã là không tệ. Huống hồ, nhìn Độc Cô Hoài cũng không có vẻ gì yếu. Cậu Lâm không đấu lại cũng là hợp tình hợp lý. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài, trên mặt để lộ vẻ thương tiếc. Mặc dù nói thì vậy, nhưng nếu Lâm Minh bị Độc Cô Hoài loại, chắc chắn sẽ xếp hạng ngoài top 20. Tuy như vậy cũng đã rất ưu tú, nhưng nếu Lâm Minh muốn đạt được mục đích của mình, khiến thế tộc bá chủ mạnh chú ý, dẫn bọn họ trở thành cứu viện đối kháng với Thiên Thần Điện, thì chỉ dựa vào thứ hạng đó hiển nhiên không đủ. Tình hình có vẻ trở nên khó khăn, người của Sơn Trang Vân Tiếu, Tường Vân Phái và Nam Ly Thành đều đang mang vẻ mặt vô cùng nặng nề. Xem ra, cậu Lâm chỉ có thể dừng lại ở đây. Thế gia Độc Cô vẫn là Thế gia Độc Cô, nội tình dày dặn. Sinh ra một Độc Cô Vấn chưa nói, thiên phú và thủ đoạn của Độc Cô Hoài cũng khiến người ta chấn động đến vậy. Tề Trọng Khôn đi tới chậm rãi nói. Tề Thủy Tâm nhìn chằm chằm khu vực thi đấu, một hồi lâu không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ gì đó. Thế nào, con gái, con nhìn ra được gì rồi sao? Thấy Tề Thủy Tâm có dáng vẻ như vậy, Tề Trọng Khôn không nhịn được hỏi. Con cảm thấy anh Lâm đánh rất lạ. Tề Thủy Tâm đáp khẽ. Rất lạ sao? Đúng, cảm giác anh Lâm quá bảo thủ, dường như anh ấy vẫn luôn phòng ngự, không chủ động tấn công Độc Cô Hoài. Mê ảnh phi châm của Độc Cô Hoài đáng sợ như vậy, hầu như đánh đến mức không kịp thở. Cậu Lâm không thể phản công cũng là lẽ dĩ nhiên. Tề Trọng Khôn mỉm cười, thật ra đổi lại là ông ta cũng chưa chắc sẽ dễ dàng chống chọi, thật sự không thể xem thường Độc Cô Hoài. Nhưng Tề Thủy Tâm liên tục lắc đầu. Bố nhìn nhầm rồi, mặc dù anh Lâm trông có vẻ như rơi vào thế yếu, nhưng cách đánh của anh ấy khiến con cảm thấy giống như đang giả vờ vậy. Giả vờ sao? Tề Trọng Khôn càng nghe càng không hiểu. Vô duyên vô cớ sao cậu Lâm phải giả vờ? Chuyện này đâu tốt cho cậu ta nhỉ? Con không biết, Nhưng con luôn cảm thấy anh Lâm đang thăm dò chiêu thức của Độc Cô Hoài. Bố nghĩ con nhầm rồi, nếu cậu Lâm đấu lại được Độc Cô Hoài thì cần gì phải thăm dò chiêu thức. Nếu đấu không lại, còn làm chuyện như vậy chẳng phải là dồn bản thân vào đường cùng hay sao? Con nghĩ nhiều rồi. Tề Trọng Khôn cười nói. Tề Thủy Tâm không nói nữa, nhưng trong lòng cô ta càng thêm nghi ngờ. Và tuyển thủ ở trước khu thi đấu cũng có cách nghĩ giống vậy, trong đó bao gồm cả Độc Cô Vấn và Thần Cung Thương. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng tại sao người này lại làm như vậy? Thần Cung Thương nhìn chằm chằm Lâm Minh hồi lâu, tựa hồ mơ hồ nhận ra điều gì khiến hắn không khỏi nhíu mày. Độc Cô Vấn cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, lập tức hét lên với Độc Cô Hoài trong đấu trường. A Hoài, hoặc là đánh nhanh, hoặc là đầu hàng, đừng trì hoãn nữa. Hắn vừa dứt lời, nhiều người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Anh nói cái gì? Độc Cô Hoài sửng sốt, cho rằng mình nghe nhầm. Phải đánh nhanh, bất luận thắng bại, đánh nhanh đánh nhanh. Độc Cô Vấn nghiêm giọng nói, mọi người đồng loạt nhìn Độc Cô Vấn. Lúc này, hắn trông có vẻ rất lo lắng, điều đó khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Quên đi, xem ra anh vẫn không tin tưởng em. Nếu như vậy, em sẽ tiêu diệt kẻ này cho anh thấy. Độc Cô Hoài gật đầu, trong mắt hiện lên sát khí, sau đó gầm lên một tiếng. Mê ảnh phi châm thức thứ bảy, quỷ ảnh mê tông, mở. Phi phi phiu, một lượng lớn kim khí xung quanh Lâm Minh trong nháy mắt nổ tung, nhưng những kim khí này hoàn toàn khác với những cái trước. Chúng lúc ẩn lúc hiện, quỷ dị khó thấy. Mọi người chỉ cảm thấy Lâm Minh như đang ở trong sương mù dày đặc, mờ mờ ảo ảo như một giấc mơ. Lớp sương mù dày đặc này được ngưng tụ lại bởi những chiếc kim khí do Độc Cô Hoài phóng ra. Nó biến thành một cỗ máy xay thịt khổng lồ lấy Lâm Minh làm trung tâm, điên cuồng tập hợp lại với nhau, định bóp nát Lâm Minh. Mọi người trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm, tất cả đều kinh hãi. Đây nào phải phi châm, đây là phi đao mới đúng, chúng vô cùng sắc bén. Ngay cả khoảng không cũng bị vặn vẹo bởi những chiếc phi châm điên cuồng này. Ngay cả khi ném một miếng thép vào nó, miếng thép sẽ bị nghiền thành một bột ngay lập tức. Chó má, lần này xem mày trốn thế nào. Giản Đao nheo mắt và chế nhạo, trong mắt anh ta tràn đầy niềm vui sướng. Tuy rằng Giản Đao rất muốn tự mình giết chết Lâm Minh, nhưng có người giúp anh ta đối phó Lâm Minh cũng là chuyện tốt. Mọi ánh mắt tập trung vào Lâm Minh. Lâm Minh nhìn xung quanh, dường như bất lực trước hành động đáng sợ này, vẻ mặt của anh cũng nghiêm lại. Ngay lúc này, dường như tuyệt vọng nhất, thân thể Lâm Minh đột nhiên rung lên, một luồng cương khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Những kim khí xung quanh bị lực này tấn công, không khỏi khẽ rung lên. Độc Cô Hoài đột nhiên thở dồn dập, Lâm Minh vẻ mặt đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy phi châm trước mặt, sau đó đột nhiên chạy lấy đà, rồi bật nhảy lên. Bùm! Cơ thể của anh phá vỡ vòng xoáy phi châm và lao ra ngoài. Cái gì? Độc Cô Hoài tái mặt vì kinh ngạc. Điều này là không thể, hắn lại có thể xông ra ngoài sao? Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Thậm chí còn có nhiều tiếng cảm thán xung quanh. Độc Cô Vấn cau mày, Thần Cung Thương vẫn đang suy nghĩ gì đó. Đám đông, người đứng xem sôi sùng sục, không ai có thể tin vào những gì họ thấy. Đối mặt với phi châm phong tỏa đáng sợ như vậy của Độc Cô Hoài, làm sao Lâm Minh có thể lao ra ngoài? Đáng sợ. Lâm Minh lao ra khỏi vòng xoáy phi châm, khắp người đầy vết bầm tím, khí lực toàn thân dường như cạn kiệt. Anh lập tức ngồi xổm trên mặt đất, thở hổn hển như đã kiệt sức. Độc Cô Hoài hoài hồn, nghiến răng nghiến lợi lập tức lao về phía trước. A Hoài, đừng đánh nữa, mau nhận thua đi. Độc Cô Vấn lập tức đứng dậy và hét lên. Anh à, em chưa thua đâu, em vẫn có thể chiến đấu. Độc Cô Hoài gầm gừ và tấn công Lâm Minh như vũ bão. Lâm Minh lại đứng dậy né tránh, dáng người nhanh nhẹn, bước đi vững vàng. Bất luận Độc Cô Hoài công kích như thế nào cũng không đụng được tới anh. Độc Cô Hoài bắt đầu chột dạ, cảm thấy mình không còn sức lực mà đánh tiếp như vậy. Độc Cô Hoài, đây là thực sự của anh sao? Nếu như vậy, anh chưa chắc đã là đối thủ của tôi đâu. Thật là thất vọng, tưởng người của thế gia bá đạo kia phải thế nào chứ? Tôi nghĩ Độc Cô Vấn anh trai anh, năng lực cũng chẳng ra làm sao. Nhìn chút tài mọn của anh là biết. Lâm Minh vừa nói vừa né tránh. Những lời này đã kích động Độc Cô Hoài, hai mắt hắn đỏ hoe, toàn thân càng thêm hưng phấn, giống như không thể kiềm chế cảm xúc, lần lượt thi triển ra những chiêu thức hung hãn đáng sợ. Tuy nhiên, mỗi khi hắn định đánh Lâm Minh, đều bị Lâm Minh né được. Đừng nhìn Lâm Minh hoảng hốt nhảy dựng lên, thực chất những đòn đánh của Độc Cô Hoài hoàn toàn không thể động tới anh. Lúc này, Độc Cô Hoài cũng ý thức được mình tựa hồ bị Lâm Minh chơi đùa. A Hoài, em còn chưa nhận ra sao? Độc Cô Vấn lại hét lên một tiếng, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng cùng thất vọng. Độc Cô Hoài sửng sốt, vội vàng nhìn về phía anh mình. Khi bắt gặp ánh mắt của Độc Cô Vấn, Độc Cô Hoài toàn thân run lên, như thể nhận ra điều gì đó. Có vẻ như anh không còn chia nào nữa nhỉ? Lúc này, Lâm Minh đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói. Độc Cô Hoài vội vàng rút lui, hắn cảm thấy trận chiến này quá quỷ dị. Tuy nhiên, Lâm Minh, người ban nãy còn né tránh và rút lui, đột nhiên chủ động lao tới. Nếu vậy, thì hãy kết thúc trận chiến này. Dứt lời, Lâm Minh gần như dịch chuyển tức thời tới trước mặt Độc Cô Hoài. Độc Cô Hoài kinh hãi, lập tức đưa tay ra đỡ, nhưng bàn tay như tia chớp của Lâm Minh đã giáng vào hắn. Bịch! Độc Cô Hoài bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, khí huyết trong người đảo lộn, nội tạng chấn động, khó mà đứng dậy. Khi những người có mặt tại hiện trường nhìn thấy, tất cả đều vô cùng kinh ngạc và chết lặng. Vậy là bại rồi sao? Bọn họ không thể chấp nhận được. Độc Cô Hoài vừa rồi còn chiếm ưu thế lại bị Lâm Minh đột ngột phản công, một trường đánh nằm úp sấp. Tông chủ Thanh Huyền Tông ngây ra như phỗng, Ái Nhiễm ngơ ngác nhìn chằm chằm võ đài, không dám tin vào những gì mình thấy. Người của Sơn Trang Vân Tiếu, Tường Vân Phái, Nam Ly Thành và các tông môn thế tộc khác cũng sửng sốt. Vì sao trận đấu này lại kỳ quái như vậy? Trang chủ Vân Tiếu cũng nhìn ra được, không kìm được lên tiếng. Đúng là lạ thật. Cậu Lâm luôn bị Độc Cô Hoài đánh áp đảo, đột nhiên lại phản công đánh bại Độc Cô Hoài. Sự đảo ngược này thật là kích thích. Người của Sơn Trang Vân Tiếu không nhịn được nói. Có lẽ cậu Lâm luôn tìm cơ hội. Chừng lúc nãy chắc chắn là cậu ấy đã nắm được sơ hở của Độc Cô Hoài nên mới ra tay. Cậu Lâm không ra tay thì thôi, ra tay là sẽ quyết định thắng thua. Người khác cũng nói. Trang chủ Vân Tiếu thì không ngừng lắc đầu. Không đúng, không phải cậu ta đang tìm sơ hở. Tôi xem một lúc lâu, cảm thấy giống như cậu ta đang đợi gì đó. Người xung quanh ngạc nhiên nhìn trang chủ Vân Tiếu, rõ ràng không hiểu lời này có ý gì. Mong trang chủ cho ý kiến. Chuyện đó tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi có thể khẳng định, cậu Lâm làm vậy chắc chắn là có mục đích. Trang chủ Vân Tiếu khẽ nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau không hiểu gì. Lâm Minh đứng dậy, đi về phía Độc Cô Hoài. Độc Cô Hoài vội vàng bỏ dậy, còn định ra chiêu, nhưng trong cơ thể đảo lộn, khí mạch cũng không thông thuận, chỉ mới vừa vận khí, miệng đã nôn ra máu, không thể tiếp tục chiến đấu. Anh thua rồi, Độc Cô Hoài, hãy bỏ cuộc đi. Lâm Minh nói, khốn nạn, tôi không thua, tôi phải băm nát anh ra, tôi không thua. Độc Cô Hoài tức giận quát lên, trong mắt tràn đầy căm phẫn, muốn xông lên chiến đấu. A à Hoài, nhận thua mau. Lúc này, Độc Cô Vấn lạnh lùng quát. Anh, em vẫn có thể chiến đấu. Độc Cô Hoài nghiến răng nói, mau nhận thua, nếu em không nhận thua thì từ nay trở đi sẽ không còn là người của thế gia Độc Cô nữa. Độc Cô Vấn nghiêm túc nói, không cho phép chắc thắc. Độc Cô Hoài sửng sốt, hắn chưa từng nghĩ tới anh mình lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Vẻ mặt đó giống như là vô cùng thất vọng về hắn. Độc Cô Hoài cảm thấy nội tâm mình như bị ngàn vạn mũi tên sắc bén xuyên qua, sắc mặt trắng nhợt, trong lòng không khỏi chấn động. A Hoài, nghe lời anh con, mau nhận thua đi. Gia chủ của thế gia Độc Cô chậm rãi đứng lên nói. Bố, nhận thua đi, không có gì xấu hổ. Nghe vậy, ý chí chiến đấu cuối cùng của Độc Cô Hoài cũng bị mài mòn. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Minh nghiến răng nói. Tên họ Lâm kia, hãy đợi đấy, dù tôi đã bại trong tay anh, nhưng thế gia Độc Cô chưa bại. Anh tôi nhất định sẽ đánh bại anh, khiến anh phải quỳ gối xin tha. Nói xong, Độc Cô Hoài ôm ngực, khập khiễng rời khỏi sân khấu. Lâm Minh không nói tiếng nào, bình tĩnh dõi theo. Đợi Độc Cô Hoài rời khỏi sân khấu. Trận đấu kết thúc, người chiến thắng trong trận đấu này là tuyển thủ Lâm Minh. Ông lão hô to, khán giả đều mang vẻ mặt khác nhau, tâm trạng phức tạp. Bọn họ cứ ngỡ Lâm Minh sẽ thất bại, không ngờ anh lại đột nhiên phản công, quyết định thắng thua. Mọi thứ cứ như nằm mơ, bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ Lâm Minh cố ý nương tay hay là nắm được sơ hở của Độc Cô Hoài rồi tiến hành phản công giành chiến thắng. Người ngoại vực này thật là thần kỳ. Thận Cung Thương nhếch khóe miệng, lẩm bẩm, đầy hứng thú. Nhưng lúc đó, bên cạnh lại vang lên giọng nói. Nhà Độc Cô bại rồi. Ồ, Thận Cung Thương nhíu mày ngẩng đầu lên, lại là thanh niên đó. Anh nói gì? Thận Cung Thương hỏi. Thanh niên chỉ sờ cằm, nhìn Lâm Minh chằm chằm, không quan tâm đến Thận Cung Thương. Thận Cung Thương cười nhưng không nói gì, hiện trường xôn xao mãi. Lâm Minh hít sâu một hơi, lặng lẽ điều chỉnh khí mạch. Tuyển thủ Lâm Minh, bây giờ cậu có thể vào trận pháp nghịch chuyển khôi phục khí kình rồi. Lúc này, ông lão cất tiếng nói với Lâm Minh. Lâm Minh gật đầu, nhìn sang trận pháp nghịch chuyển lấp lánh ánh sáng trắng kia. Anh biết một khi vào trận pháp, Di chứng sẽ rất lớn, nhưng anh vẫn tò mò, rốt cuộc trận pháp thần kỳ đó được cấu tạo thế nào, nguyên lý ra sao. Lâm Minh cực kỳ mong chờ, vội vàng bước vào. Đợi khi dẫm chân vào trận pháp, vèo, trận pháp tỏa ra một vầng sáng trắng lóa mắt, bao trùm Lâm Minh. Trong nháy mắt, Lâm Minh cảm thấy tầm nhìn hoàn toàn bị che mờ. Không nhìn thấy rõ cái gì, nhưng cơ thể anh lại chuyển tới cảm giác ngây ngất, cảm nhận kỹ lại, giống như những cây châm bạc tinh tế châm vào cơ thể mình. Đây là... Lâm Minh hít sâu một hơi, vội vàng cảm nhận. Một lúc sau, anh bừng tỉnh. Hóa ra cái gọi là trận pháp nghịch chuyển chỉ là một cỗ máy phục hồi. Lâm Minh âm thầm ca thán. Trận pháp này không những dùng phương pháp trị liệu bằng khí hư, như Lâm Minh đã nói trước kia, mà còn dùng phương pháp trị liệu bằng ánh sáng. Khi Lâm Minh bước vào trận pháp chuyển động. Sức mạnh trong trận sinh ra những cây châm khí nhỏ bé, số châm khí đó vô cùng kỳ diệu. Chúng sẽ dùng một bộ châm pháp chuyển xác cho người vào trong trận. Chính bộ châm pháp đó chữa trị vết thương người trong trận. Ngoài ra, năng lượng trị liệu ánh sáng mà trận pháp tỏa ra bao trùm người trong trận, bổ lấp khí kình và tinh thần của người đó. Đến khi người trong trận rời khỏi, thì xác thịt lại lành lặn, khí kình khôi phục, tinh thần tràn trề, trông như quay lại trạng thái trước khi chiến đấu. Chẳng trách được gọi là trận pháp nghịch chuyển. Nếu có thể học được trận pháp như vậy, vận dụng ở Dương Hoa thì sẽ là một lớp khiên bảo vệ sức chiến đấu rất lớn. Lâm Minh suy tư, lặng lẽ gật đầu. Tuyển thủ Lâm Minh, xin mời rời khỏi trận pháp. Tuyển thủ Lâm Minh, cậu có nghe thấy tôi nói không? Xin hãy rời khỏi trận pháp. Lúc này, nghe bên tai vang lên tiếng gọi, Lâm Minh mới dứt khỏi dòng suy nghĩ. Lâm Minh sững sờ, bỗng chốc bừng tỉnh, nhìn sang ông lão. Xin hãy rời khỏi trận pháp, đừng chiếm dụng tài nguyên của trận pháp quá lâu. Ông lão nghiêm túc nói. Xin lỗi, xin lỗi. Lâm Minh cười, lập tức nhảy xuống. Ông lão không nói gì, nhưng lại nhìn Lâm Minh đầy sâu xa, sau đó cao giọng hô. Bây giờ xin hỏi, còn tuyển thủ nào muốn khiêu chiến với tuyển thủ Lâm Minh không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều không có ý lên sân khấu. Lâm Minh quá kỳ quặc, không ai nắm chắc phần thắng. Nếu lên đó, thắng rồi còn dễ nói, thua thì đúng là sỉ nhục. Thế là bọn họ đều không lên tiếng. Anh, em nghe lời mọi người nói đầu hàng rồi. Thế gia độc cô đã mất hết mặt mũi. Anh phải lấy lại mặt mũi cho thế gia độc cô. Bên này, độc cô Hoài vừa được dìu đến khu nghỉ ngơi. Thấy vậy thì tâm trạng trở nên kích động, lập tức hét lên. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn sang độc cô Vấn. Độc cô Vấn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Minh. Độc cô Vấn, anh nhẫn nhịn được sao? Vinh quang của thế gia độc cô còn phụ thuộc vào anh. Thần Cung Thường mỉm cười nói. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. Huống hồ thế gia độc cô không dành vinh quang nhờ vào mấy chuyện này. Độc cô Vấn hít sâu một hơi, sau đó cất bước ra khỏi vòng, tiến vào sân đấu. Hiện trường xôn xao thoáng chốc yên tĩnh lại. Cuối cùng độc cô Vấn vẫn ra tay. Mau nhìn kìa, cậu Vấn lên sân đấu rồi. Hay lắm, lần này phải trả thù cho độc cô Hoài. Lần này người ngoại vực kia thê thảm rồi. Độc cô Hoài không thể so sánh với cậu Vấn. Cậu Vấn là yêu nghiệt siêu cấp, có thể sánh ngang với thiên tài. Người ngoại vực kia tiêu rồi. Mọi người chậc lưỡi bàn tán, ngay cả các tuyển thủ cũng cảm thấy không tin được. Anh Lâm, cẩn thận nhé. Trương Kỳ hô lên, Lâm Minh gật đầu, nhưng khuôn mặt không có dao động gì, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, dường như anh tràn đầy tự tin với trận chiến này. Độc Cô Vấn bước lên đài, đẩy cuộc thi chung kết lên cao trào. Cần phải biết, Độc Cô Vấn giống như Thần Cung Thương, đều là những tuyển thủ hàng đầu. Theo lý mà nói, đối thủ của Độc Cô Vấn phải là Thần Cung Thương mới phải, thế mà thật không ngờ hắn lại xuất hiện sớm như vậy. Nhưng mà cũng phải, Độc Cô Hoài thảm hại. Độc Cô Vấn phải đứng ra bảo vệ bộ mặt cho thế gia Độc Cô, dù sao đây cũng là một kẻ ngoại vực. Thua một kẻ ngoại vực sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng của thế gia Độc Cô. Nếu như không giải quyết, thì thậm chí còn khiến vị trí bá chủ của bọn họ rung lắc. Thế tộc có thế lực càng lớn thì lại càng coi trọng thể diện. Bởi vì đây là nền tảng cơ bản của sự giao tiếp giữa các thế lực. Nhưng dù có bước lên thì Độc Cô Vấn vẫn có dự cảm chẳng lành. Hắn không nói ra được thành lời, nhưng hắn tin vào giác quan thứ sáu của mình. Nó không hề sai. Độc Cô Vấn tỏ ra cẩn thận. Đợi khi hắn bước vào vòng thi đấu thì cả hiện trường trở nên sục sôi. Độc Cô Vấn đại nhân, nhất định phải đạp kẻ ngoại vực này dưới chân. Không được để hắn tiếp tục ngông cuồng nữa. Đánh bại hắn, đánh bại hắn. Để hắn biết thế nào là sự lợi hại của vực diệt vong. Vô số người đứng dậy, họ hô hào kích động. Độc Cô Vấn mang theo hy vọng và cả sự kiêu ngạo của bọn họ. Bọn họ không cho phép một kẻ ngoại vực đạp lên sự kiêu ngạo của bọn họ. Độc cố vấn hít một hơi thật sâu. Thật ra, hắn không quan trọng danh lợi mà quan trọng danh dự. Thế nhưng, giờ tất cả đám đông đã đẩy hắn vào tình cảnh không thể thất bại. Đến cả thế gia độc cô cũng vậy. Thật không dám tin, một người ngoại vực như anh mà lại có thực lực như vậy. Anh là người ngoại vực của khu vực nào? Sư phụ truyền thừa là ai? Độc cố vấn hỏi. Giang thành của Long Quốc. Tôi nghĩ tổ tiên của Vực Diệt Phong cũng tới từ Long Quốc mà thôi. Mặc dù Vực Diệt Phong không nằm trên Long Quốc, nhưng chẳng khác gì là của Long Quốc cả. Lâm Minh nói. Đúng vậy, tổ tiên của Vực Diệt Phong từ rất sớm đã tháo nạn từ tới đây. Có điều, đó là chuyện của hàng ngàn năm trước rồi. Vực Diệt Phong không thể bằng Long Quốc, nhưng chúng tôi cũng lưu giữ được những kỹ nghệ tinh túy hàng nghìn năm. Chiêu thức mà chúng tôi sở hữu đều là kết tinh trí tuệ của cổ nhân. Nhất là về vấn đề y đạo. Thật không ngờ lại có một người ngoại vực có y thuật đạt tới tiêu chuẩn của chúng tôi. Xem ra chúng tôi có vẻ giống ếch ngồi đáy giếng rồi. Độc cố vấn nói. Lâm Minh tỏ ra ngạc nhiên. Thế nhưng ngay lập tức anh bật cười. Lần đầu tiên tôi nghe thấy người của Vực Diệt Phong thừa nhận sự chưa đủ của mình đấy. Thật hiếm gặp. Người của Vực Diệt Phong quá ngạo mạn. Không phải có chuyện gì hay ho. Tôi thấy đáng sợ nhất không phải là yếu đuối, mà là không biết lượng sức mình. Người của Vực Diệt Phong vừa hay lại sở hữu điểm này. Độc cô vẫn nói. Nghe tới đây, Lâm Minh đanh mắt. Xem ra anh là một đối thủ khó nhằn thật rồi. Cũng may là tôi có sự chuẩn bị, nếu không e rằng cuộc chiến này sẽ rất mất sức. Có sự chuẩn bị sao? Độc cô vẫn giật mình. Đột nhiên, hắn ý thức ra được điều gì đó bèn tái mặt. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Trên đời này lại có kỳ tài như vậy sao? Không phải anh vừa nói rồi sao? Đáng sợ nhất không phải là yếu đuối, mà là không biết tự lượng sức mình. Vậy được, vậy để tôi xem đi. Độc cố vấn hít một hơi thật sâu và giơ một tay lên. Năm ngón tay hắn có mấy vây, vây xung quanh như thần tiên đang đứng đó, trông vô cùng huyền diệu. Cả hiện trường im lặng, vô số ánh mắt tập trung vào hắn. Anh Lâm, anh đã chuẩn bị xong chưa? Độc cố vấn thản nhiên nói, đôi mắt hắn ánh lên chiến đấu. Tới đi. Lâm Minh nói, vậy anh cẩn thận đấy. Độc cố vấn nói giọng khàn khàn và chưởng vào không gian. Bùm bùm, trường đánh của hắn đánh vào không trung, phát ra âm thanh khá kỳ lạ. Sau đó khí tức thần kỳ bỗng tản ra và biến mất, cứ như chúng tàn hình trong không gian vậy. Kinh Vân huyễn trưởng sao? Có người kêu lên, đây là tuyệt chiêu của độc cô đại nhân đấy. Ôi trời, vừa mới bắt đầu đã sử dụng độc chiêu sao? Độc cô đại nhân nghiêm túc đến vậy cơ à? Đám đông không dám tin. Tập 671 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.